Chương 211, gỡ lạ dẹt ẹt vì nẹ. Đứng ở nơi đó nhìn ra xa, ở yên vụ tràn ngập ánh sáng nhạt bên trong, dưới đáy đường phố mơ hồ có thể thấy được. Nơi đó ở vào sườn núi bên đường, một tòa hủy bại tiêu điều kiểu mạch diện tiệm bãi đỗ xe. Góc đầu một chiếc đầu máy, ở nơi này trống trải rộng lớn trong không gian ngược lại càng thêm đột hiển bi thương cảm giác. Chiếc kia cỡ trung đầu máy ngồi ở đằng sau lấy vong tử cài chặt hành lý, phong trần phó phó trong nghiền nát mà thành vi diệu ánh sáng màu cùng với vô vi bất trí bảo dưỡng cha nở dê thà y, có thể cảm giác được không thể tầm thường so sánh tuế nguyệt vết tích cùng hành xử khoảng cách. A, đúng, phái một gã lưu động sĩ qua đây là được. Hẳn là vừa lúc đang ở phụ cận mới đúng cái gì trận này không có là có ý gì ở trợ giúp bên trong khu vực dừng lại trong lúc các ngươi phải tiếp thu cầu viện. Đây là quy định của tổ chức ga mặc kệ hiện tại phái ai tới, ta đều sẽ không oán giận lạc. Máy móc xa kỵ sĩ hiện nay đang ở kiểu mạch diện trước hiệu phương, lo lắng gọi điện thoại công cộng. Căn bản không có sử dụng lực lượng, vì dự phòng một phần vạn. Hội hợp thời gian cứ như vậy quyết định đi. Còn nữa, nhắc nhở đối phương đừng quên ẩn tàng khí hơi thở, lưu động sĩ đại thể đều là chiến đấu ngu ngốc. Chỉ biết đối với chúng ta hành động bí mật vướng chân vướng tay vốn là đúng như vậy không sai. A nam tử người xuyên liền thân đầu máy phòng teo y yề, đầu đội che đậy thư cờ nón bảo hộ. Mười phần máy móc xa kỵ sĩ giáng dấp, nhưng mà màn này lại có một chút không phải phối hợp cảm giác. Nam tử vẫn mang nón bảo hộ nói. Hơn nữa nón bảo hộ thấu kính chính diện vẽ một đôi lông mi dài đại con mắt, cạnh dưới cắt cắt thành răng cưa một dạng kỳ quái hình dạng. Ta trước truy tung nhìn lại báo cáo kết quả. Được rồi, ta muốn cắt đứt lạc sách biết rồi. Nam tử giống to hơn, đồng thời đóng lại mịt rổ phồn cúp điện thoại. Thanh âm cùng biểu tình để lộ ra vẻ lo âu. Đi chớ chuyên đoạn độc hành cư nhiên dùng loại này giọng điệu cùng thăm dò săn binh nói mắt chó coi thường người khác. Nam tử khinh thường mắng, vừa lung lay chân nhỏ, cà lơ phất phơ điệu tẩu trở về đầu máy bên cạnh. Bên eo của hắn y dì theo ở bình xăng, nắm lên rủ xuống ở trước ngực lấy dây thừng hệ vật thể, giơ đến trước mắt. Đó là một thanh long lánh hào quang màu vàng nóng chìa khóa. Một gã mỹ nữ đưa cái này thân thủ giao cho hắn, biểu thị phải thay thế huân chương không có cùng với thường nhân hình dáng tướng mạo tuyệt diễm mỹ nữ thân ảnh, để nam tử nội tâm giấy lên nhiệt tình. Đây là người thứ 10, ngươi làm được tốt, vì nẹ. Cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người bóng hình xinh đẹp. Nếu như còn lại thăm dò săn binh cũng có thể giống như ngươi bằng lòng liều mạng thật kiền thì tốt rồi. Chỉ thuộc về nữ thần của hắn. Minh chủ tận tình chơi trò chơi chơi đùa, vu nữ suốt ngày nghe thiên âm, tướng quân bận về việc không làm việc đàng hoàng chậm chạp không về, chỉ có tham mưu ngày tiếp nối đêm lao lực buôn ba, cái này quả thực quá không công bình. Tuyệt vời tiếng trời. Gỡ là dẹt ẹt vì nẹ à, mời trợ giúp ta a đem đám kia cùng đồng bào là địch ngu mọi người, cùng với ca nguyện trở thành tiêu diệt công cụ sát thủ. Toàn bộ giết cái không chừa mảnh giáp tha tên nam tử này thân là cờ dìm sấn đi nì dẹn gờ là dẹt ẹt vì nẹ, si mê mị mảnh nhỏ vẽ ở nón bảo hộ thấu kính hai mắt hô một tiếng thổ lộ thở dài, hóa thành nhạt tử sắc hỏa phấn từ nón bảo hộ phía dưới tản mắt ra. Bèn vẹ éo đại nhân xin ngài chờ thêm chút nữa, ta có thể lập được trước nay chưa có đại công lúc này, một chiếc rung động ầm ầm và y giờ u xe đột nhiên từ trước mặt hắn lái qua. Đen nhánh khí thải nhiễm phải kim sắc chìa khóa. Ngọc đẹp bị ép gián đoạn, vì nẹ nhảy lên một cái. Đồng thời, nón bảo hộ trên tấm kính hai mắt thoáng chốc biến thành một con xanh được lớn như vậy con mắt. Đông dưng, và y giờ u xe chưa kịp lạc hướng, lợi dụng kinh người độ phá tan vòng bảo hộ, quét ngã sườn dốc cây cối, tiếp lấy cả xe lật, dẫn một hồi nổ lớn. Hiến cho ngài một cái rất lớn. Rất lớn đại công lầm bầm lầu bầu vì nẹ đã đem và y giờ u xe sự tình hoàn toàn quên sạch sành sinh. Hắn lần nữa nắm chặt chìa khóa tàng trở về trong lòng, thu hồi xe gắn máy chân cái, tấn nhấc chân dạng chân đi tới. Nón bảo hộ thấu kính miêu tả hai mắt không tự chủ móc ra tràn ngập nụ cười hình dạng. Đầu máy đưa lưng về phía sơn cốc toát ra khói đen nên ngang mà đi. Từ đón gió buôn chỉ thân ảnh trong, gián đoạn ra nghe lại tựa như sung sướng vừa giống như nóng nảy thanh âm. Cái kia thiên đạo cung công chu A Điện hạ chỗ, còn có tìm ra sát hại đồng bào hung thủ chủ mưu cất dấu ẩn dấu vị trí sau đó ta muốn thân thủ chấn áp mấy năm qua này, thiên đạo cung vẫn xoay quanh ở Nhật Bản cái này quốc gia bầu trời. Đây là căn cứ vào ạ lặt tỏ ý tứ, lý do phương đỉ hệ nở lấy nghĩa rộng mà nói là tận khả năng không phải hy vọng tiếp cận châu Âu, nghĩa hẹp mà nói là bởi vì cái này đảo quốc là thiếu nữ cố hương. Hiệu kẹo mỹ nạ vẫn chưa cường hành yếu thế cầu hoặc kiến nghị ạ lạt tỏ lấy cái này quốc gia làm cố định xoay quanh địa điểm. Chỉ là ở báo cáo thiếu nữ sinh hoạt trạng huống trong lúc, tự nhiên mà vậy diễn biến thành như vậy. Không biết đúng hay không xuất thân từ tầng này lo lắng, thiên đạo cung bên trong hàng ngày đối thoại từ trước đến nay lấy thiếu nữ mẫu quốc ngôn ngữ cũng chính là Nhật ngữ làm chủ. Ngoài ra, Hiệu kẹo mỹ nạ đứng ở cá nhân lập trường, cho rằng Nhật Bản là điều trị thực phẩm bảo khố. Vì vậy dành cho cái này quốc gia tương đối cao đánh giá. Quan trọng nhất là, dứa bánh mì chỉ có ở nơi này quốc gia mới có mua được. Nàng đi ở trong đám người, trong đầu miêu tả thiếu nữ nụ cười, biểu hiện ra thì bất động thanh sắc. Bởi những người chung quanh tự động nhường đường, cho nên cho dù con đặc biệt lớn hành lý, dọc theo đường đi cũng thông suốt. Đương nhiên bản thân nàng hoàn toàn không có nhận thấy được, bởi nàng một thân quen cũ người hầu gái trang phục. Mãn bất tại hồ khiêng như ngọn núi nhỏ hành lý đi trên đường, mọi người mới có thể dồn dập lảng tránh. Còn lại tới muốn mua là bỗng dưng, một cô ba động kỳ dị từ nàng tâm trí tốc biến. Chỉ có quà nhỏ là vậy tự tại pháp ngoại trừ một mình đi ở trong đám người mà trừ ra một cái không gian nàng ở ngoài, nơi nào đó chuyển tới một so với nàng tới càng thô lỗ thanh âm. Đó là một cái bén nhạy lại thâm trầm giọng nữ, chỉ là không thấy tăm hơi. Đã xác nhận. Bất quá khí tức phi thường bạc nhược là vậy. Hảo hảo đề phòng. Thanh âm vang lên lần nữa. Mấy năm này, thường thường phát sinh loại này sự tình. Hôm nay cũng giống như trước đó, chưa tập trung chúng ta tọa độ, như vậy phán đoán tương đối thỏa đáng. Huống hồ, tùy tiện áp dụng hành động, ngược lại sẽ đưa tới đối phương phát hiện chúng ta hành tung là vậy. Nàng vừa đi, trong miệng bên lẩm bẩm không đầu không đuôi lẩm bẩm, càng làm cho những người chung quanh tránh chi e sợ cho không kịp. Không được khinh thường ta minh bạch. Bất quá, lại ưu tú tự tại sư cũng không khả năng nhận thấy được che giấu thánh đường cờ lì tử tạ là vậy. Sự tồn tại của nàng là cơ mật, trừ phi bản mặt cờ cùng bèn vẹ hoặc là hệ cắt đã nhận ra của nàng sinh ra, nhưng đây là không có thể là vậy thanh âm không có trả lời. Hiệu kẹo mì nạ cũng ngậm miệng giữ yên lặng. Các nàng chậm rãi đi tới. Ở phương xa thành phố trên sơn đạo, bạch vẽ nhạt bạch cùng rổ hỉ hôn ám tương hỗn hợp dưới bầu trời, có một chiếc chạy nhanh đến đầu máy đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Thỉnh thoảng ầm ầm vang dội đầu máy động cơ chậm rãi bình tức, an mặc đầu máy phòng té phục, đầu đội che đậy thư cờ nón bảo hộ nam tử, từ phía trên nhảy xuống tới, đi tới sơn đạo sát biên giới, mắt nhìn xuống xa xa tòa kia hải tân đô thị. Tới tên nam tử này, gọi là dẹt ẹt vì nẹ nón bảo hộ trên tâm kính. Chiếm hết toàn bộ diện tích to như vậy độc nhãn hỉ tư tư cong lên. Phở làm hạ giờ là bọn họ chính là bọn họ, cũng chính là đến từ cái này thế giới không cách nào đạt tới một chỗ khác hàng xóm, cờ dìm sần đi nhì rèn thiên địch. Những cái này tư tưởng lạc hậu ma vương cùng với vật chứa, vẹn vẹn xuất phát từ không thật thôi chắc, liền đánh phá hư thế giới cân bằng đem gây thành tai họa cơ hiệu, chung quanh tàn sát đồng bào. Cổ hơi thở này là hắn tốn hao mấy năm thời gian sở truy lùng khí tức một trong, hiện nay đang xuất hiện tại trước kia dự đoán nơi. Tốt vị trí cũng ở khả năng sai số trong phạm vi vì nẹ là am hiểu vận dụng dò xét, lục soát tác phương mặt lực lượng Encho không chỉ có sở hữu bén nhạy dị thường lực cảm ứng, cũng cụ bị đem chính mình lực cảm ứng lây cho người khác đặc thù năng lực. Dường như bệnh truyền nhiễm giống nhau, hắn đem chính mình lực cảm ứng lây cho người khác khiến cho khuyết tán. Người lây nhiễm trở thành cảm giác của hắn khí quan, đem chỗ trong phạm vi lấy được cảm ứng tin tức truyền lại cho hắn. Không chỉ có là nghe thấy, cũng bao quát siêu tầm Encho cùng phở làm hạ dở khí tức ở bên trong tình báo. Tạ do cái này năng lực, hắn có thể ở dưới tình huống bình thường không có thể làm được quảng đại lĩnh vực ở giữa siêu tầm địch nhân. Hơn nữa mặc dù là tự tại pháp, cũng không biết đối với nhân loại tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Tay pháp là xuyên thấu qua người khác làm môi giới lấy mở rộng cảm giác của mình phạm vi, bằng không cực kỳ bén nhạy phở làm hạ giờ, căn bản là không có cách nhận thấy được thăm dò động tác đang tiến hành sự thực. Cái này năng lực xác thực phi thường thích hợp dùng để tiến hành thăm dò săn binh công tác. Bất quá, cái này năng lực chuẩn xác trình độ sẽ theo phạm vi mở rộng mà dần dần mất tiêu. Ngoài ra, lây đối tượng cũng hạn định ở trí năng vốn có trình độ nhất định sinh vật. Phải chuẩn bị nhân loại sở phân loại loài có vũ trình độ trí năng, bằng không cảm giác không thể cùng bước. Vì vậy, cái này năng lực chỉ có thể ở loài có vũ dày đặc chỗ cũng chính là nhân loại đông đảo nơi mới có thể sử dụng. Cái này năng lực chợt nhìn lại vô cùng tiện lợi, kỳ thực hạn chế cũng rất lớn, thế nhưng ở vì nẹ trời sinh bất khuất cá tính cùng phân tích năng lực tiến hành bổ cường phía dưới, cái này năng lực bị vung được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hay là không có kém nhất năng lực, chỉ có người kém có nhất, liền là như vậy. Hơn nữa, thân là trinh lục soát săn binh hắn biểu hiện xuất sắc, trước mắt mới chỉ đã phát hiện hơn 30 danh phở làm hạ giờ, chính hắn thì tiêu diệt trong đó 10 người. Từ mấy năm trước bắt đầu, hắn chú ý tới một cái hiện tượng kỳ quái. Khanh khách, quả nhiên không sai, quả nhiên không sai, một gã phở làm hạ giờ chợt biến mất chợt xuất hiện. Lời tuy như vậy, chỉ cần như vậy cũng không phải là cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái hiện tượng. Trên thực tế, vì nẹ ngay từ đầu căn bản không đưa cái này hiện tượng đặt ở đáy mắt. Ở nơi này thế giới, cùng phở làm hạ giờ không thể buông tha hoặc là gặp thoáng qua tình hình cũng không ngạc nhiên. Trước đây bắt được thời điểm, đối phương chỗ ở vị trí rất xa, hơn nữa khí tức lại đột nhiên gián đoạn, không cách nào tiếp tục truy tung. Hắn lúc đó chỉ cho rằng, chắc là lợi dụng tự tại pháp ẩn tàng khí hơi thở A cảm giác không thích hợp là từ lần thứ hai bắt đầu. Đang ở hắn gần quên lần đầu tiên tiếp xúc lúc, một lần tình cờ, vốn có tương đồng cảm giác khí tức xuất hiện tại tương đương tới gần khoảng cách. Chỉ có thể lấy thình lình để hình dung xuất hiện phương thức. Hơn nữa, giữa lúc hắn chuẩn bị truy lùng phụ đầu, này đạo khí tức lần nữa cùng xuất hiện chi tế giống nhau thình lình gián đoạn. Ở gơ là dẹt ẹt vì nẹ bén nhạy lực cảm ứng bên trong, đối phương năng lực không giống với bình thường ăn trộ, bên ngoài với tương đương tới gần khoảng cách hoàn toàn tan biến không còn dấu tích. Ngay cả quấy nhiễu cặn cũng không còn lưu lại. Mặc dù là lấy tự tại pháp ẩn tàng khí hơi thở, lại ngay cả khu động chi tế ba động cũng không cảm ứng được, cái này quả thực quá kỳ quái. Đối phương cư nhiên đủng có loại này ẩn tàng khí hơi thở lực lượng, ngay cả ta cũng siêu tầm không đến đối với mình lực lượng lý giải trình độ xa quá nội tâm tự tin hắn. Đối với cái này cái không phải tự nhiên hiện tượng ôm chặt nghi vấn từ chặt cùng tỷ sau khi biến mất, hiện thế đại tự tại sư chỉ có sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn xỉ hở quan trọng nhất là, cái kia hư hư thực thực phở làm hạ dở đối phương ở lần thứ hai tiếp xúc thời điểm, cũng sớm đã khu động ẩn tàng khí hơi thở tự tại pháp chính là bởi vì là, vì nẹ hay bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên có thể phát giác ra được. Đối phương đích xác ở tự thân gây ẩn tàng khí hơi thở tự tại pháp. Nếu có thể hoàn toàn ẩn tàng khí hơi thở, tại sao còn muốn khu động hiệu lực yếu tự tại pháp đâu? Ý tứ chính là, có thể hoàn toàn ẩn tàng khí hơi thở, cũng không phải xuất phát từ tự tại pháp hiệu lực. Chẳng lẽ là một lần tình cờ sử dụng có thể hoàn toàn ẩn tàng khí hơi thở nỗ lệ phẹn tà sầm sao? Không có khả năng, nếu sở hữu bực này nỗ lệ phẹn tà sầm, tự nhiên sẽ thường xuyên sử dụng mới đúng. Nói như vậy đi nói, tình hình như thế phải giải thích như thế nào cầu thả cầu vượt tốt.